Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Thì báo cáo với anh em là anh em thắc mắc tại sao bộ này mình lại để gọi là tri ân cho những người là hội viên, tại vì người ta đăng ký hội viên rồi thì người ta vào nghe nó không bị trả phí và quảng cáo các anh em ạ. Nên là tại vì hội viên mỗi tháng thì phải đóng 30.000 hoặc là 50.000 tùy theo lựa chọn của anh em. Tại vì cái hồi trước sau khi đọc xong bộ Nhất Niệm Vĩnh Hằng thì mình không biết là có bộ này tồn tại đâu. Nhưng mà sau đấy thì có anh em comment, có một bạn tên là Hải, bạn ấy hỏi mình xem là có đọc bộ này không. Thì mới đầu mình thấy không có bản dịch thì mình không đọc, nhưng mà sau khi mình đọc thử một đoạn của bộ này thì mình thấy rất là hay. Nó không có bản dịch nên là lúc đấy là mình đã thuê một bạn để dịch. Bạn ấy đồng ý là dịch cho mình bộ này từ chương gần 200, gần 300 đến là 1.300.000. Nhưng mà mình đưa trước 600 thì bạn ấy lặn mất tiêu luôn. Thế nhưng mà về sau mình đọc bộ dày, mình chấp nhận đọc luôn cả convert để mình đọc, mình biết nội dung ấy. Mình đọc đến chương 300-400 rồi thì nó cuốn quá nên là mình không dừng lại được. Thế nên là mình quyết định là kêu gọi các bạn là xem có ủng hộ mình đọc bộ này không. Thế các bạn rất ủng hộ nhưng mà không thấy anh em nào ủng hộ gì cả về mặt tài chính. Nhưng mà thôi mình vẫn chấp nhận, mình bảo là nếu mà không có ai dịch bộ này thì mình tự dịch vậy để mình đọc, tại vì mình thích bộ này. Thế nên là mình đọc bộ này cho anh em hội viên để cho người ta không bị quảng cáo, nên là anh em thông cảm. Mình sẽ đọc một bộ khác ở trên kênh để cho những anh em nào mà không muốn trả phí để nghe thì anh em có thể nghe nhé. Thì chúng ta sẽ đến với chương của ngày hôm nay. Nội dung ở phần trước đấy là trong ba cái vị học thủ ở trong pháp binh hệ thì có là Linh Thạch học đường, Linh Phôi học đường và Hồi Văn học đường nữa, thì trong ba vị học thủ này muốn là kết thành một khối, nên là khi Vương Bảo Nhạc chiếm lấy một cái vị trí học thủ thì không được lòng hai vị kia. Đồng thời thì cái người đứng đầu trong ba vị học thủ này là người có cơ cánh rất lớn, cho nên đã ra một cái bộ luật mới, đấy là giữa các học thủ là phải đồng gọi là kết hợp với nhau để mà là chấp pháp ở trong cái học đường học hệ của mình ấy, để đưa ra biểu quyết. Vì có ba người thì ở bên này Vương Bảo Nhạc chỉ có một mình thì chắc chắn là thua rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra và Vương Bảo Nhạc sẽ ứng phó ra sao các bạn nhé. Đâu rồi? Ok. Bản thân Vương Bảo Nhạc cũng nhận được thông báo rất sớm, đồng thời Trịnh Lương cũng nghe ngóng được chút phong thanh cho nên báo cho Vương Bảo Nhạc. Bảo Nhạc sư đệ, ngươi phải cẩn thận. Ta nghe nói nơi thí điểm lần này vốn là cơ quan hệ, nhưng bởi vì Linh Phôi học thủ Lâm Thiên Hạo ở bên chỗ các ngươi đứng ra xin, lại được phó trưởng viện ủng hộ cho nên thay đổi kế hoạch, chuyển thành pháp binh hệ các ngươi làm thí điểm. Lời của Trịnh Lương nói khiến Vương Bảo Nhạc biến sắc, chỉ là việc này quá bất ngờ, không đợi Vương Bảo Nhạc nghĩ ra cách ứng phó thì trong nhẫn chuyển âm của hắn đã vang lên một giọng nói lạ. Linh Thạch học thủ Vương Bảo Nhạc, ta là Linh Phôi học thủ Lâm Thiên Hạo. Tuân theo thông báo của trưởng viện, sáng sớm ngày mai, ngươi hãy đến học thủ các của Linh Phôi học đường tiến hành hội nghị học thủ đầu tiên của pháp binh hệ chúng ta. Lâm Thiên Hạo, đây là lần đầu tiên hắn nói chuyện với Vương Bảo Nhạc, giọng điệu bình thản, nghe không ra chút cảm xúc nào, nhưng có một cỗ uy áp kỳ lạ, tựa như truyền ra từ nhẫn truyền âm, quanh quẩn trong động phủ của Vương Bảo Nhạc. Đúng là lai giả bất thiện, Vương Bảo Nhạc trợn mắt nhìn qua nhẫn truyền âm, tên Linh Phôi kia chỉ nói một câu duy nhất như vậy rồi thôi. Nhưng trong câu nói này lại lộ ra vẻ không cho phép từ chối. Điều này làm cho Vương Bảo Nhạc nghe xong lấy làm bực bội. Chẳng qua chỉ có một thằng cha giỏi thôi, chứ được cái con khỉ gì. Dựa vào cái gì mà chú mày bảo anh đến là anh đây phải đến chứ. Vương Bảo Nhạc hừ lạnh một tiếng, đầu óc vận chuyển, nghĩ xem nên xử lý chuyện này thế nào. Hắn bất giác lại lôi ra một túi đồ ăn vặt, đang định ăn thì chợt dừng lại ngay. Không được, mình mới quyết định giảm cân xong. Nhưng chuyện hôm nay không đơn giản, mình phải suy nghĩ cho cẩn thận. Đợi giải quyết xong chuyện này rồi giảm cân tiếp cũng được. Vương Bảo Nhạc cảm giác lúc này mình không thể phân tâm, cho nên lại cầm túi đồ ăn lên bắt đầu đớp. Nhưng hắn suy nghĩ hồi lâu mà vẫn không có cách nào hay. Dù sao thì chuyện này cũng quá bất ngờ, lại còn do chính trưởng viện hạ lệnh cải cách chế độ. Vương Bảo Nhạc cảm giác tuy mình là học thủ nhưng còn thua cấp bậc trưởng viện rất xa. Ai, cũng là do chức tước còn nhỏ quá. Nếu mình thành tổng thống liên bang thì sẽ không có ai dám ăn nói với mình như thế rồi. Vương Bảo Nhạc lại cảm khái vỗ bụng phành phạch, quyết định ngày mai cứ đến đó thăm dò tình hình xong rồi tính. Nếu thực sự không được thì cân nhắc thỏa hiệp cũng được. Cứ thế đến sáng hôm sau, Vương Bảo Nhạc mở mắt ra sau khi sửa sang chuẩn bị một lượt rồi mới khoan thai đi về phía học thủ các của Linh Phôi học đường. Trên được gặp được không ít học sinh, mặc dù cả đám vẫn chào hỏi hắn như thường nhưng vẫn châu đầu ghé tai bàn tán xôn xao với nhau. Rõ ràng bọn họ cũng nghe nói chuyện hôm nay sẽ mở học thủ hội. Vương Bảo Nhạc nhìn qua trong lòng hiểu rõ nên hắn nheo mắt lại, nhanh chân đi tới học thủ các của Linh Phôi học đường. Mới vừa đến thì đám học sinh ở bên ngoài học thủ các lập tức phát hiện ra, thế là dẫn Vương Bảo Nhạc tiến vào. Trên đường đi vào bên trong học thủ các của Linh Phôi thì Vương Bảo Nhạc vẫn đang thầm nghĩ cách. Trong tự truyện của quan lớn có nói, mỗi lần gặp chuyện lớn thì phải bình tĩnh, mình phải dùng thái độ bình tĩnh nhất để đối mặt với tất cả nguy nan. Nghĩ tới đây thì Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, trong lòng càng bình tĩnh hơn nữa. Thế là hắn đi theo tên học sinh dẫn đường ở trước mặt, đi thẳng tới phòng của học thủ các. Hắn cũng trông thấy hai học thủ còn lại của pháp binh hệ đã đến và ngồi sẵn từ lâu. Hồi Văn học thủ Tào Khôn và Linh Phôi học thủ Lâm Thiên Hạo. Thực tế thì đây là lần đầu tiên cả ba chính thức gặp nhau. Mặc dù Vương Bảo Nhạc chưa từng gặp hai người bọn họ, nhưng tất cả đều mặc đạo bào học thủ nên đương nhiên có thể nhận ra ngay. Gần như trong nháy mắt khi Vương Bảo Nhạc đi vào thì hai người kia đều nghiêng đầu nhìn qua, ánh mắt cả ba khựng lại một lúc. Mặt mày Tào Khôn thì lạnh tanh, còn Lâm Thiên Hạo thì mỉm cười. Bảo Nhạc sư đệ, mời. Hắn vừa cất lời thì Vương Bảo Nhạc lập tức nhận ra đây đúng là người truyền âm cho mình, cho nên hắn đương nhiên biết được thân phận của tên còn lại. Ba người bọn họ cũng không khách sáo với nhau nhiều, chỉ gật đầu chào qua loa, cho có rồi ngồi xuống ngay. Phó đốc cha nhanh chóng mang nước vào, sau đó ra ngoài đóng cửa lại. Lúc này trong hệ pháp binh có vô số học sinh đều dõi mắt về phía này. Hội nghị học thủ đầu tiên của đạo viện Phiêu Miễu đã bắt đầu. Nếu mọi người đã đến đủ rồi thì hội nghị học thủ đầu tiên của chúng ta lần này xin được bắt đầu. Ta cảm thấy lần này trưởng viện để pháp binh hệ chúng ta làm nơi thí điểm chính là vì tin tưởng chúng ta, đồng thời cũng là một thử thách dành cho chúng ta. Lâm Thiên Hạo mỉm cười, ánh mắt đảo qua chỗ Vương Bảo Nhạc, sau đó lại nhìn về phía Tào Khôn. Tào Khôn sư đệ, Bảo Nhạc sư đệ, các người lấy mấy vụ án gần đây ra đi, chúng ta thảo luận một phen xem sau. Tào Khôn chú ý thấy ánh mắt của Lâm Thiên Hạo nhìn mình, ho khan một cái. Để ta nói trước vậy, nếu như đã thay đổi chế độ học thủ thì sau này tuy vẫn có 3 bộ viện kỷ, nhưng tất cả các vụ án đều phải bỏ phiếu để quyết định, đây là quy định của trưởng viện. Vậy thì bên ta có 2 việc, Thiên Hạo sư huynh, Bảo Nhạc sư đệ, chúng ta cùng xem nên xử lý thế nào nha. Việc thứ nhất là đốc tra của bộ viện kỷ pháp binh hệ chúng ta có quá nhiều người, phải biết rằng bọn họ đều là làm việc tự nguyện, coi như là không có ràng buộc phục vụ cho bộ viện kỷ. Nhưng chúng ta không thể tư tâm làm chậm trễ việc học của bọn họ. Chúng ta nên bỏ để cho bọn họ có nhiều thời gian học hành hơn. Cho nên ta đề nghị chúng ta nên sa thải một số người trong bộ viện kỷ thì hơn. Dù sao đây cũng là đạo viện chứ không phải cơ cấu liên bang. Tào Khôn nói xong thì lấy ra 2 cái thẻ ngọc đưa cho Lâm Thiên Hạo và Vương Bảo Nhạc. Đây là danh sách sa thải mà ta đề nghị. Mời học thủ Thiên Hạo xem thử. Lâm Thiên Hạo xem xong thì gật đầu, sau đó nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Bảo Nhạc sư đệ thấy thế nào? Vương Bảo Nhạc bình thản cầm thẻ ngọc lên xem lướt qua một cái thì lập tức bừng bừng lửa giận. Hóa ra tất cả cái tên trong này đều là người của Linh Thạch học đường bên hắn, lại là những người thân thiết hoặc được hắn đề bạt lên, ngay cả Liễu Đạo Bân cũng nằm trong số đó. Mặc dù Vương Bảo Nhạc biết rõ tình hình lần này bất lợi cho mình và cũng đã có tính toán, nếu thỏa hiệp được thì sẽ tạm thời thỏa hiệp, nhưng đối phương lại ra tay chẳng chút lưu tình như thế, đây rõ ràng không phải làm cho hắn thỏa hiệp mà muốn làm hắn mất mặt. Ta phản đối. Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu lên, kiên quyết mở miệng. Nếu đã như vậy thì chúng ta cứ biểu quyết là được. Ta đồng ý với cách làm của Tào Khôn. Lâm Thiên Hạo mặt mày tỉnh rụi giống như không hề bận tâm, mở miệng xong thản nhiên giơ tay lên. Tào Khôn cười lạnh một tiếng rồi cũng giơ tay. Thông qua. Lâm Thiên Hạo dứt khoát chốt một câu, chẳng thèm hỏi ý Vương Bảo Nhạc, trực tiếp quyết định yêu cầu sa thải đốc tra. Vương Bảo Nhạc hiểu rõ lần này căn bản không phải hội nghị học thủ, mình thân cô thế cô căn bản không thể làm gì được, sắc mặt không khỏi xa sầm xuống, chỉ có thể nén giận. Thấy mặt mày Vương Bảo Nhạc đen thui như thế, Tào Khôn cười lạnh, chẳng thèm ra vẻ che giấu, tiếp tục mở miệng. Thiên Hạo học thủ, ta vẫn còn một chuyện nữa, đấy chính là việc xử lý đám người Hoàng Kinh và Trương Lam, còn họ gây chuyện ở bên ngoài đạo viện, chúng ta không lý nào lại quản được, ta đề nghị thả 4 người này ra, Thiên Hạo sư huynh cảm thấy thế nào? Tào Khôn nói xong thì Vương Bảo Nhạc đang ấm ức dằn cơn tức giận ngẩn phắc đầu dậy, ánh mắt nhìn về phía Tào Khôn đang bừng bừng lửa giận ngập trời. Những chuyện khác thì hắn có thể cắn răng tạm thời nhịn được, nhưng chuyện của đám người Trương Lam thì Vương Bảo Nhạc tuyệt đối không chấp nhận. Tào Khôn sư đệ nói rất đúng, tuy mấy người Trương Lam này có vấn đề, nhưng chuyện không xảy ra ở đạo viện chúng ta không thể quản được. Huống hồ gì bọn họ đã sắp tham gia cuộc thi học kỳ của đạo viện, vất vả bao năm như thế, chúng ta không thể khiến họ phân tâm được. Bảo Nhạc sư đệ, người thấy thế nào? Lâm Thiên Hạo cười mà như không, nhìn sang Vương Bảo Nhạc. Khinh người quá đáng. Vương Bảo Nhạc tức giận vỗ mạnh lên mặt bàn, trừng mắt nhìn Lâm Thiên Hạo và Tào Khôn. Nhưng Lâm Thiên Hạo chỉ mỉm cười không thèm để ý, thản nhiên mở miệng. Thế thì biểu quyết đi, ta đồng ý. Tào Khôn lại cười lạnh lần nữa gật đầu đồng ý, vậy nên quyết định thứ hai này cũng được thông qua ngay trước mặt Vương Bảo Nhạc. Loại cảm giác hoàn toàn mất hết quyền lực lại bị coi khinh, vừa thẹn vừa nhục này khiến Vương Bảo Nhạc giận quá hóa cười. Cũng đúng lúc này hắn nhận được truyền âm của Liễu Đạo Bân. Học thủ, người cẩn thận một chút. Ta nghe người ta nói, hồi văn học thủ Tào Khôn đã mạnh mồm tuyên bố hôm nay sẽ cho người biết mặt. Liễu Đạo Bân rất lo lắng vội vàng nhắc nhở. Vương Bảo Nhạc không trả lời mà chỉ trực tiếp đứng dậy. Trong lúc Lâm Thiên Hạo vẫn thản nhiên mỉm cười, còn Tào Khôn thì cười lạnh liên tục, hắn đột nhiên bước tới, sộc tới trước mặt Tào Khôn. Tốc độ của Vương Bảo Nhạc quá nhanh, trong lúc Tào Khôn còn đang đần mặt ra, Lâm Thiên Hạo cũng không kịp phản ứng, thì Vương Bảo Nhạc đã vươn tay chộp lấy Tào Khôn. Tất cả xảy ra chớp nhoáng, khi Lâm Thiên Hạo và Tào Khôn còn đang ngu người chưa hiểu chuyện gì, thì Vương Bảo Nhạc đã tóm lấy cổ của Tào Khôn, buông ra. Tào Khôn giật mình tỉnh lại, tu vi của hắn cũng xem với Vương Bảo Nhạc, đều là phong thân đại viên mãn. Nhưng giờ Vương Bảo Nhạc lại tranh thủ ra tay trước, vệ chủng trong cơ thể bùng lên, căn bản không cho Tào Khôn có bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Trong nháy mắt tóm lấy cổ của Tào Khôn, thì linh lực trong cơ thể hắn cũng ùa vào, trực tiếp phong ấn tu vi của Tào Khôn. Vương Bảo Nhạc, ngươi làm cái trò gì đấy? Lâm Thiên Hạo tức giận đứng bật dậy, làm gì ấy à? Rồi mày sẽ biết ngay thôi. Cơn giận của Vương Bảo Nhạc đang rất lớn, nói xong không đợi Lâm Thiên Hạo ra tay, hắn đã hoàn toàn bộc phát tốc độ, ầm một tiếng, tung bung cả cửa phòng của học thủ, xách Tào Khôn chạy vù ra ngoài. Vương Bảo Nhạc, Lâm Thiên Hạo giật mình lập tức đuổi theo và cũng hô hoán đám đốc tra chung quanh, ngăn Vương Bảo Nhạc lại. Lúc này phần lớn học sinh của Pháp Binh Hệ đều chú ý tới tình hình bên này. Xảy ra chuyện như vậy lập tức khiến cho biết bao người chú ý tới. Sau khi nhìn thấy Vương Bảo Nhạc túm cổ Tào Khôn lôi đi, thì cả đám đều trợn mắt, há hốc mồm, khiếp sợ không thôi. Cái vẹo gì thế này? Vương Bảo Nhạc học thủ, xách theo Tào Khôn học thủ à? Trong lúc tất cả mọi người đều kinh hãi, Vương Bảo Nhạc đã phát huy tốc độ lên tới cực hạn, mặc cho đám người Lâm Thiên Hạo ở đằng sau cũng khó mà đuổi kịp. Hắn thì nhanh chóng xách theo Tào Khôn, chạy lên tới cây cầu gỗ ở Hổ Thanh Mộc rồi ném Tào Khôn xuống. Bản thân hắn cũng nhảy xuống trực tiếp nện ra một quyền. Người dám hành hung ta? Tào Khôn kêu la thảm thiết. Thực sự là tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm nay quá bất ngờ. Hắn có nằm mơ cũng không ngờ Vương Bảo Nhạc lại dám làm như thế. Lúc này bị nện cho một quyền vào người, trước khi hộc máu thì Vương Bảo Nhạc đã tới gần, cười lạnh nhìn hắn. Nơi này đã ra khỏi đạo viện rồi. Dựa theo lời chú mày nói thì cho dù anh đây có đánh chết chú mày chỗ này đi chăng nữa, đạo viện cũng không quản được anh. Nếu đã như vậy thì xem anh đây hành hung chú mày. Vương Bảo Nhạc đang tức tới mức phát điên, trong lúc nói chuyện cũng tiến lại gần. Tào Khôn phản kháng kiểu gì cũng bằng không, nháy mắt bị Vương Bảo Nhạc túm lấy ngón tay bẻ mạnh. Có tiếng hét thảm phát ra từ miệng Tào Khôn, nhưng vẫn còn chưa xong. Khi Lâm Thiên Hạo dẫn theo một đám đốc tra và vô số học sinh của Pháp Binh Hệ chạy đến nơi, thì họ đã nhìn thấy Vương Bảo Nhạc đá một cước vào hạ bộ của Tào Khôn. Tào Khôn hét lên chát chúa, sắc mặt thoáng cái tím ngắt, kêu rên đau đớn rồi rơi vào trong Hổ Thanh Mộc. Tất cả xảy ra quá nhanh, kể từ khi Vương Bảo Nhạc ra tay cho đến khi kết thúc tổng cộng cũng chỉ hơn 10 giây. Vương Bảo Nhạc, Lâm Thiên Hạo nổi giận, Vương Bảo Nhạc hành hung Tào Khôn ngay trước mặt hắn thế này, các gì là đang tát vào mặt hắn. Lúc này hắn phái người đi cứu Tào Khôn, bản thân thì tức giận trừng mắt nhìn Vương Bảo Nhạc, trong mắt lóe lên hàn quang. Nhìn con mẹ gì mà nhìn, chưa thấy một anh đẹp trai đánh người bao giờ sao? Vương Bảo Nhạc cũng trừng mắt nhìn lại, hừ một tiếng rồi nghênh ngang lắc mông bước đi, cuối cùng còn quay đầu lại giơ ngón tay cái lên rồi chĩa ngược xuống với Lâm Thiên Hạo. Ngươi! Lâm Thiên Hạo nghiến răng nghiến lợi, bị khiêu khích lẫn làm bẽ mặt liên tục như thế này khiến hắn thiếu chút nữa nổi cơn tam bành. Nhưng trước khi Vương Bảo Nhạc ra tay đã nắm chắc điểm hớ khi xử lý đám người Trương Lam, cho nên nếu xử lý Vương Bảo Nhạc thì chẳng khác nào hủy bỏ quyết định lúc trước. Mặc dù Vương Bảo Nhạc làm thế này có phần càn quấy, chủ động túm người lôi ra khỏi đạo viện, nhưng dù sao hắn cũng là học thủ, nhất là hôm nay lại bị mất hết quyền lực ở trên hội nghị học thủ thế này, cho nên cũng khó mà làm to chuyện trước hành động này của hắn. Cho nên sau khi Tào Khôn được vứt lên, toàn thân run lẩy bẩy gào la thảm thiết, Lâm Thiên Hạo cũng chỉ có thể an ủi hắn một phen, rồi siết chặt nắm đấm. Dù hôm nay bọn họ toàn thắng ở hội nghị học thủ đi chăng nữa, thì vẫn cảm thấy nghẹn một bụng lửa giận trong họng, bực bội khó tả. Sau khi Vương Bảo Nhạc ninh ngang rời đi, thì đám học sinh của Pháp Binh Hệ đứng chung quanh đều ngơ ngác nhìn nhau. Chuyện hôm nay đúng là quỷ dị hết sức. Đầu tiên là Tào Khôn mạnh miệng tuyên bố muốn cho Vương Bảo Nhạc biết mùi. Sau đó hội nghị học thủ được tiến hành. Tiếp theo nữa, không đợi nội dung hội nghị truyền ra ngoài, họ đã thấy Tào Khôn bị Vương Bảo Nhạc kéo ra khỏi đạo viện, sau đó là bị tẩn cho một trận nên thân. Lúc này nhìn Tào Khôn mình mẩy ướt mềm, mặt mày tím tái, rõ ràng lửa giận đang bừng bừng, nhưng vẫn phải ôm khư khư lấy hạ bộ vô cùng chật vật. Trong lòng mọi người nảy ra đủ loại suy nghĩ. Không ai ngờ tới Vương Bảo Nhạc lại ra tay như thế, điều này không hợp lẽ thường chút nào. Càng không ai ngờ được người mà bị hắn đánh lại là một học thủ khác. Chẳng những là đám học sinh của Pháp Binh Hệ đứng chung quanh không ngờ tới, ngay cả Lâm Thiên Hạo lẫn Tào Khôn cũng nghẹn họng bực tức không thôi. Nhất là Tào Khôn, lúc này hạ bộ vừa đau mà lại vừa không có cảm giác gì cả. Điều này làm cho trong lòng hắn run rẩy, cơn bực bội bùng lên điên cuồng. Vương Bảo Nhạc, Tào Khôn nổi điên gầm to, sau đó được người khác đỡ lấy đưa lên phòng y tế. Còn Lâm Thiên Hạo thì đứng đó nhìn theo bóng lưng Vương Bảo Nhạc rời đi, hàn quang trong mắt ngày càng dữ dội hơn. Hồi lâu sau hắn mới hử lạnh một tiếng rồi rời bước. Thấy cả ba vị học thủ đều đi rồi thì mấy học sinh đứng quanh mới hít sâu một hơi, nhào nhào bàn tán với nhau. Vương Bảo Nhạc này đúng là trâu bò thật đấy. Sợ là chuyện này Vương Bảo Nhạc cũng khó mà thoát tội được, thân là học thủ mà lại đi đánh người như thế. Mọi người chung quanh đều bàn tán với nhau, không ít học sinh cũ âm thầm lắc đầu. Còn họ thấy nhiều hiểu rộng, biết rõ, trừ phi là học thủ phạm phải tội lớn, cùng hung cực ác hoặc phản lại đạo viện, bằng không thì chẳng bị ảnh hưởng gì lớn đâu. Thực tế thì đúng là như vậy, cho dù Lâm Thiên Hạo muốn nhắm vào Vương Bảo Nhạc, cho dù cả phó trưởng viện giúp đỡ đi chăng nữa, thì dạng chuyện này bị đồn ra khắp đạo viện, bọn họ cũng khó mà một tay che trời được. Nhất là sau khi hai chuyện ở hội nghị học thủ được thông báo ra, tất cả những người thân cận với Vương Bảo Nhạc đều bị sa thải, chẳng khác nào tước đoạt đi thân phận đốc cha của họ. Điều này khiến toàn bộ hệ pháp binh đều chấn động. Sau đó việc đám người Trương Lam được thả chẳng khác nào ném thêm tảng đá khổng lồ vào, làm dấy lên bao cơn sóng to gió lớn. Việc đám người Trương Lam gây ra rất nghiêm trọng nhưng nay lại được thả ra, tuyên bố vô tội. Điều này khiến cho rất nhiều học sinh không thể chấp nhận. Nhất là lý do mà bộ viện kỷ đưa ra chính là bốn người bọn họ không gây chuyện trong đạo viện, cho nên bộ viện kỷ của đạo viện không có quyền xử lý. Lý do này vừa đưa ra thì có rất nhiều người lập tức nhớ tới lời Vương Bảo Nhạc đã nói trong lúc đánh Tào Khôn, thế là mọi người đều hiểu rõ nguồn cơn sự việc. Đánh hay lắm, tên chó Tào Khôn này đúng là quá đáng mà. Cả Linh Phôi học thủ cũng đồng ý với chuyện này, xem ra lời đồn nói hai người họ bắt tay với nhau không phải là giả. Trong lúc dư luận sôi trào, đám người Liễu Đạo Bân bị sa thải xong cũng tức lắm, cho nên bọn họ cũng lén tham gia dẫn đường dư luận. Đến cuối cùng cũng khiến cho Vương Bảo Nhạc chỉ bị phê bình chứ không nhận xử phạt gì cả. Chẳng qua chuyện hội nghị học thủ này không thể thay đổi được. Đúng là khinh người quá đáng mà. Sau khi trở lại động phủ thì Vương Bảo Nhạc vừa tức giận lại vừa không cam lòng. Dù sao thì hắn cũng đã nện cho Tào Khôn một trận nhưng vẫn cảm thấy chưa nguôi được. Loại phẫn nộ lẫn nhục nhã từ việc bị hai tên học thủ khác liên thủ uy hiếp và cướp đoạt quyền lực khiến cho hắn khó mà dằn nổi cơn giận. Hắn cảm giác chuyện đầu tiên mình đã cố gắng nhịn rồi nhưng chuyện của đám người Trương Lam thì là giới hạn của hắn. Đó là mấy kẻ khốn kiếp phá hủy đi danh dự của đạo viện do hắn tận mắt trông thấy và bắt về. Đám người Tào Khôn và Lâm Thiên Hạo thì lại đổi trắng thay đen, muốn thả đám kia ra. Việc này Vương Bảo Nhạc khó mà nhịn được. Mấy ngày sau đó hắn luôn vắt óc tìm cách xử lý việc này, đồng thời cũng sai Liễu Đạo Bân đến gia tộc của Tôn Khải Phương chăm sóc cô bé kia. Thời gian trôi qua, sau khi Lâm Thiên Hạo và Tào Khôn tỉnh táo lại thì cũng lập tức ra tay làm loạn dư luận. Hai người bọn họ liên thủ nhanh chóng vượt qua thanh thế của Vương Bảo Nhạc. Tức là trên linh võng lẫn pháp binh hệ đều xuất hiện mấy lời bị bọn họ bơm ra. Vương Bảo Nhạc đã hoàn toàn mất hết quyền lực cho nên chó cùng rất rộng ra tay đánh người. Thân là học thủ mà lại ra tay đánh người, tên Vương Bảo Nhạc này. Sau này không cần phải sợ Vương Bảo Nhạc nữa, thân phận học thủ quán bây giờ chỉ còn lại cái danh, chắc chắn sau này hắn chỉ có thể ngậm họng mà câm miệng. Mấy lời này dần áp đảo. Cùng lúc đó đám người Liễu Đạo Bân đã bị sa thải cũng sứt đầu mẻ chán, bởi vì sau khi bọn họ bị sa thải thì bộ viện kỷ của hai học đường lớn là Linh Phôi và Hồi Văn bắt đầu ra tay với họ. Thậm chí vì Vương Bảo Nhạc thất thế cho nên đám người còn lại trong bộ viện kỷ của Linh Thạch học đường chưa bị sa thải cũng lần lượt chủ động gia nhập vào hàng ngũ điều tra. Trận sóng gió tẩy trừ này có thanh thế rất lớn, nhưng học sinh được Vương Bảo Nhạc đề bạt lên gần như mỗi ngày đều có không ít người trực tiếp bị đưa đi. Nhất là Liễu Đạo Bân, hắn là người bị đưa đi nhiều nhất. Nhưng có lẽ cũng vì Vương Bảo Nhạc ra chiêu không theo lẽ thường, đánh cho Tào Khôn một trận, nên đám đốc cha kia làm việc trông thì hùng hổ nhưng thực tế ai cũng nơm nớp lo sợ. Dù sao thì Vương Bảo Nhạc chẳng những đánh người mà còn đánh rất ác. Mấy chuyện này làm cho Vương Bảo Nhạc tức tới mức nổi gân xanh đầy mặt. Trong mắt hắn dần xuất hiện lên vẻ kiên định lẫn điên cuồng. Đậu xanh rau muống, đây rõ ràng là bắt nạt đẩy anh đến con đường cùng mà. Đúng là một lũ độc ác. Nếu muốn giải quyết chuyện này thì chỉ có một cách thôi, đạp Hồi Văn học thủ Tào Khôn xuống đài. Một khi đạp được hắn xuống thì anh đây vừa là học thủ của Linh Thạch học đường, lại là học thủ của Hồi Văn học đường. Một mình anh có 2 phiếu, ở hội nghị học thủ thì anh sẽ có ưu thế hoàn toàn. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây cảm thấy cách này mặc dù tốt nhưng không đủ để xả cơn tức giận, thế nên hắn bấm bụng cắn răng. Đạp một tên không đủ hả dạ, anh đây phải đạp cả hai tên đó xuống mới được. Như thế thì tam đại học thủ của pháp binh hệ đều là anh. Tới lúc đó thì anh chính là học thủ có quyền quyết định duy nhất, nói một không hai ở pháp binh hệ. Nếu được như vậy thì sau này không cần phải mở hội nghị học thủ cái khỉ khô gì sất. Bộ viện kỷ sẽ do một mình anh định đoạt. Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu. Đây là cách giải quyết vấn đề triệt để nhất mà hắn có thể nghĩ ra được. Không nói tới việc này khó khăn ra sao, Vương Bảo Nhạc suy nghĩ hồi lâu thì cũng chỉ có cách này mới có thể hóa giải nguy cơ của bản thân. Vừa nghiêm trị được bốn tên khốn kiếp bọn Trương Lam, lại vừa giúp đám người Liễu Đạo Bân còn gây dựng được địa vị của mình. Quyết định như thế đi. Vương Bảo Nhạc cũng liều mạng, lúc này hạ quyết tâm xong, hắn lập tức liên hệ với Tạ Hải Dương, nói với đối phương biết là mình muốn mua đan dược bồi bổ, giúp hỗ trợ trí nhớ số lượng lớn, giá cả ra sao cũng được. Đồng thời hắn cũng đi ra khỏi động phủ chuẩn bị mua một lượng lớn lương thực để tiến hành bế quan. Nếu như thực sự có thể làm được thì Vương Bảo Nhạc vẫn có thể hô mưa gọi gió ở pháp binh hệ. Nếu như làm không được, đậu má, mình cũng phải nghĩ cách cứu đám người Liễu Đạo Bân mới được. Vương Bảo Nhạc vẫn luôn phơi phới, lần đầu tiên lại không thể vui vẻ nổi. Lúc này sắc mặt hắn vô cùng khó coi, cất bước đi ở trong pháp binh hệ. Học sinh đi đường thấy hắn đều không còn chào hỏi nhiệt tình như xưa nữa. Rõ ràng họ đều sợ mình thân với Vương Bảo Nhạc thì sẽ bị bộ viện kỷ điều tra. Nhưng vẫn có một số học sinh sụt sịt ôm quyển với Vương Bảo Nhạc. Đối với những người này, Vương Bảo Nhạc đều ghi nhớ bộ dạng của họ. Sau khi gật đầu đáp lễ thì xách một đống lớn đồ ăn về động phủ của mình. Nhưng oan gia ngõ hẹp, trên đường quay lại động phủ, Vương Bảo Nhạc đột nhiên dừng bước. Hắn nhìn thấy trong số 7-8 học sinh đang nói cười đi tới ở phía trước, có 4 người là đám người Trương Lam. Thấy bộ dáng đắc ý cười nói của đám Trương Lam kia, sắc mặt Vương Bảo Nhạc lại càng âm trầm hơn. Hắn chẳng còn lòng dạ nào để ý tới, vẫn đi như thường, định bụng quay về bế quan. Nhưng đám Trương Lam này đang đắc ý vô cùng, chẳng những không phải gánh tội danh mà còn được an bài để trở thành đốc tra. Thậm chí trong lòng bọn họ còn nghĩ chuyện lúc trước chẳng phải là chuyện xấu mà còn là cơ may của mình. Này thấy Vương Bảo Nhạc thì đám người Trương Lam chỉ thoáng biến sắc một chút, sau đó nghĩ đến việc đối phương đã thất thế nên càng đắc ý, mở miệng mỉa mai. Y ra, đây không phải là Vương học thủ sao? Sao sắc mặt của học thủ kém thế này? Có muốn đến phòng y tế để khám thử sao không? Đừng có để sinh bệnh nha, kẻo lại bệnh đến chết. Đúng đấy, gần đây chắc là học thủ giận lắm, phải chú ý thân thể, kẻo lại tức tới phát điên. Thế thì đạo viện sẽ tổn thất lớn lắm. Còn con bé kia nữa, gần đây ta đang nghĩ xem có nên đến nhà nó nói chuyện hay không. Đối diện với mấy lời chế nhạo của bọn họ, Vương Bảo Nhạc chỉ lạnh lùng nhìn lướt qua, dừng bước chân, đặt đồ ăn ở trong tay xuống đất. Thấy Vương Bảo Nhạc dừng lại, đám người Trương Lam đang nói hăng say, chú ý tới ánh mắt Vương Bảo Nhạc thì không khỏi nín thở. Không đợi bọn họ tiếp tục mở miệng, thì Vương Bảo Nhạc đã nhanh chóng bước tới bên cạnh Trương Lam. Trong lúc Trương Lam đang mở to hai mắt ra nhìn thì trực tiếp đá hắn một cước, bốp một tiếng. Trương Lam kêu la thảm thiết vì Vương Bảo Nhạc đá ngay vào hạ bộ, thân thể bay ngược ra sau. Vương Bảo Nhạc, ngươi! Đám còn lại đều biến sắc lẫn hoảng sợ. Vương Bảo Nhạc không hề dừng lại, nhoáng cái liên tục đá thêm 3 cú, đá hết cả 4 tên vừa được thả ra kia bay ra xa, đau đớn rên rỉ. Lúc này hắn mới phủi quần áo. Đuổi các ngươi thì tiếc lắm, cho nên kể từ ngày hôm nay trở đi, ta thấy các ngươi một lần thì đánh một lần. Còn nữa, nếu như dám trả thù người khác thì ta sẽ đá nát bét, đá cho chết luôn. Vương Bảo Nhạc thản nhiên mở miệng, sau đó ôm bịch đồ ăn tiếp tục đi tiếp. Đám người Trương Lam đau tới mức mặt mày tím đen, kêu la thảm thiết. Nghe xong câu nói uy hiếp của Vương Bảo Nhạc, nghe thấy hai chữ đá nát thì bọn họ đều biến sắc chán dịn mồ hôi. Hai chữ đá chết còn có sức uy hiếp hơn. Lúc này có một cơn sợ hãi tràn ngập trong lòng bọn chúng, nào dám có ý muốn trả thù gì nữa. Dù sao thì vẫn phải sống ở trong đạo viện dài dài, thế nên cả đám kêu rên than thở. Đám đốc cha đứng ở bên cạnh bọn họ cũng cười khổ. Trước đó bọn họ đã biết đám người Trương Lam này nói chuyện chẳng bao giờ dùng não. Đây là kẻ mà ngay cả Tào Khôn cũng dám đánh, dù cho hắn có thất thế thì cũng không phải là người mà đám người các ngươi có thể chọc nổi đâu. Quay lại động phủ xong, Vương Bảo Nhạc bắt đầu điên cuồng bế quan. Loại bế quan này Vương Bảo Nhạc đã làm mấy lần trước khi trở thành học thủ rồi, nhưng quyết tâm của hắn lần này cao hơn mấy lần trước rất nhiều. Dù sao thì cảm giác nguy cơ khác nhau, cảm giác nôn nóng cũng khác hẳn. Vương Bảo Nhạc quyết tâm cỡ nào đi chăng nữa, nhưng trong khoảng thời gian ngắn thì với số lượng hơn 100 vạn hồi văn kia, hắn hoàn toàn không có cách nào nhớ được hết. Dù sao thì mục tiêu của hắn chỉ là vượt qua số lượng 40 vạn đạo, vượt qua Tào Khôn là đủ, nhưng độ khó vẫn là rất cao. Dù sao thì Vương Bảo Nhạc không phải là một học bá. Nếu như cho hắn mấy chục năm thì có lẽ sẽ vượt qua Tào Khôn được, nhưng nếu muốn làm được ngay thì nó không thực tế một chút nào. Vậy nên hắn dồn hết hy vọng vào chỗ Tạ Hải Dương. Chẳng qua Tạ Hải Dương có tiếng là không gì không làm được kia cũng đáng nhức đầu khôn xiết. Đòi đan dược phụ trợ để ghi nhớ là còn đòi hàng cao cấp. Nếu ít thì hắn vẫn có cách, nhưng Bảo Nhạc còn đòi một số lượng lớn mới gay. Hắn sợ Vương Bảo Nhạc cắn thuốc quá liều thì sẽ sốc thuốc mà chết. Cuối cùng hắn dốc hết cách thì vẫn cần rất nhiều thời gian mới lấy đủ được số lượng đan dược mà Vương Bảo Nhạc muốn. Tạ Hải Dương tính sơ sơ thời gian cũng phải mất tầm gần 2 năm. Lúc hắn báo kết quả này cho Vương Bảo Nhạc xong thì Vương Bảo Nhạc cũng liền nhụt chí, hắn không thể đợi được. 2 năm sau cho dù mình học thuộc được 40 vạn đạo thì Tào Khôn tất nhiên cũng sẽ học thêm được một mớ. Cứ như thế thì vĩnh viễn không thể vượt qua đối phương. Nhìn thấy đám Trường Lam kia đắc ý như thế, đám người Liễu Đạo Bân thì bị bắt. Vương Bảo Nhạc không muốn kéo dài những ngày tháng như thế này. Vậy thì chỉ còn một cách thôi, còn mẹ nó. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi rồi lấy cái mặt nạ màu đen kia ra. Nhìn cái mặt nạ trong tay mà trên mặt hắn lộ ra vẻ chần chờ. Vương Bảo Nhạc có rất nhiều nghi vấn về cái mặt nạ này. Hắn không biết cha mình lấy được thứ này từ đâu. Hắn đã từng nghĩ tới việc truyền âm hỏi thử nhưng phải cố gắng nhịn lại. Thực sự là cái mặt nạ này vô cùng bất phàm. Vương Bảo Nhạc sợ lộ phong thanh gì sẽ mang tới phiền toái cho cả nhà. Cho nên hắn là định chờ tới lúc được nghỉ phép quay về nhà rồi mới hỏi thẳng mặt. Lúc này do dự một lúc xong, hắn cắn răng một cái rời khỏi động để tiến vào mộng cảnh. Sau khi trước mắt hoa lên thì hắn đã xuất hiện trong vùng đất băng tuyết của mộng cảnh. Xung quanh có gió lạnh thấu xương thổi qua, xa xa có bóng dáng hung thú ẩn hiện, thậm chí xa hơn còn thấp thoáng bóng của vô số ngọn núi băng. Mộng cảnh giờ đây đã chân thật hơn lúc trước mà Vương Bảo Nhạc tiến vào rất nhiều. Thực tế thì thông qua thái hư, phệ khí quyết mà mặt nạ này truyền thụ, sau khi Vương Bảo Nhạc trở thành học thủ xong thì hắn cũng không muốn tiếp tục bước vào mộng cảnh này nữa. Một mặt là lúc trước hắn đã nghi ngờ bên trong cái mặt nạ này có người, hơn 8-9 phần đây là một phụ nữ. Nhưng bây giờ đây cũng không phải là trọng điểm, điều quan trọng nhất và cũng khiến Vương Bảo Nhạc quá mảnh sâu đậm nhất chính là vô số lần đau đớn mà hắn đã phải gánh chịu trong quá trình hắn học cầm nã thuật. Thế cho nên giờ hắn mới vào đây thôi mà đã cảm thấy bên dưới của mình ẩn ẩn phát đau. Nhưng bây giờ quả thực không còn cách nào khác cả. Vương Bảo Nhạc thở dài một hơi, cắn răng lấy mặt nạ ra, trong lòng thầm nghĩ vài câu, xong hắn ho khan một tiếng. Này, người có cách gì giúp ta học thuộc được 100 vạn đạo hồi văn trong thời gian ngắn hay không? Vương Bảo Nhạc nói xong lập tức nhìn chằm chằm vào cái mặt nạ, nhưng chờ cả buổi trời mà cái mặt nạ chẳng hề có chút phản ứng nào. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc ngu người ra. Hết linh rồi à? Vương Bảo Nhạc vô cùng kinh ngạc, giơ tay gãi đầu vài cái. Hắn suy nghĩ một lúc rồi nhỏ giọng nói. Ta biết là ngươi có thể nghe được. Khục khục. Thời gian trước ta bận quá cho nên mới không đến đây được, chứ không phải ta qua cầu rút ván đâu. Ngươi đừng hiểu lầm nha. Vương Bảo Nhạc vừa nói vừa lén lút nhìn cái mặt nạ, phát hiện vẫn không có phản ứng gì. Hắn lập tức cảm thấy nôn nóng. Chị đẹp ơi, chị đừng có như vậy mà. Ta biết ta sai rồi, ta đảm bảo rằng sau này tuyệt đối sẽ không hở hững với người nữa. Ta nhất định sẽ thường xuyên đến đây gặp ngươi mà. Chị đẹp à, lần này xin hãy giúp ta đi mà. Đây chính là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của Vương Bảo Nhạc. Hắn rất lo lắng, sợ như nếu cái mặt nạ không có hiệu quả thì sau này mình biết sống ở pháp binh hệ kiểu gì đây. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây thì mướt mát mồ hôi, hắn hít sâu một hơi cho mình bình tĩnh lại. Rồi vội vàng dùng ngữ khí chân thành thiết tha giống như đang dụ dỗ các em gái để dụ dỗ cái mặt nạ này. Giọng nói cũng cố gắng dịu dàng hết sức có thể. Chị đẹp à, thật ra em vẫn luôn thầm thương chị cho nên không dám đến gặp chị. Em xấu hổ thật đấy. Cuối cùng thì vẫn không hề có phản ứng gì. Vương Bảo Nhạc như sắp nổi khùng tới nơi. Thế là hắn tung tuyệt chiêu ra. Chị đẹp này, em tặng quà cho chị nha. Vương Bảo Nhạc nói xong thì cái mặt nạ màu đen kia lập tức lóe lên. Ánh sáng lóe lên này chẳng khác nào ánh cầu vồng cứu mạng trong mắt của Vương Bảo Nhạc. Hắn hưng phấn hẳn lên, vội vàng nhìn qua, trông thấy trên mặt nạ xuất hiện một hàng chữ. Quà gì? Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, thầm nghĩ bên trong quả nhiên có người. Vậy nên hắn e hèm một cái, làm cho mình trông có vẻ thâm tình hết nấc, thấp giọng mở miệng. Em tặng chính bản thân mình cho chị có muốn không? Hắn vừa nói xong thì tia sáng trên mặt nạ lập tức khựng lại, sau đó có một tia sét màu tím bay ra từ trong mặt nạ đánh trúng Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc trơ mắt nhìn tia sét phóng lớn trong tầm mắt, căn bản không kịp né tránh. Đùng một tiếng, hắn bị tia sét kia đánh trúng kêu la thảm thiết, tóc tai dựng đứng, toàn thân đau đớn khôn tả rồi ngã vật ra đất. Hồi lâu sau mới bỏ dậy được, vô cùng bi phẫn. Chị đẹp không thèm thì thôi, tự dưng lại để sét đánh người ta. Lúc này trên mặt nạ không xuất hiện tia sét nữa mà lóe sáng lên, hiện lên một dòng chữ hơi mờ. Những chữ này xuất hiện lập tức khiến Vương Bảo Nhạc quên cả đau đớn, vội vàng chạy tới nhìn kỹ. Chỉ là mấy chữ này khá mờ nên không thể nhìn rõ ràng được, hắn chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng lóe lên ngày càng dữ dội, chữ viết hiện ra ngày càng nhiều hơn, nhưng đám chữ này cũng nhanh chóng biến mất giống như bị người ta xóa đi viết lại vậy. Điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy giống như chị gái trong mặt nạ đang nghĩ xem nên nói gì. Vương Bảo Nhạc nhìn mà cũng cảm thấy căng thẳng hẳn. Mãi cho tới một nén nhang xong, tất cả chữ viết bên trên đều biến mất. Thứ hiện ra sau đó chính là một cái công thức. Bên dưới công thức này nhanh chóng xuất hiện một dòng chữ, nói cho Vương Bảo Nhạc biết chỉ cần học thuộc công thức này, rồi lại đi học một số hồi văn chính là có thể thông qua công thức để tính ra kết quả của các hồi văn khác. Còn đám hồi văn chính kia thì với trình độ ghi nhớ được 15 vạn đạo hồi văn của Vương Bảo Nhạc hôm nay thì thật ra đã nhớ cả rồi. Hắn định dùng công thức này để tính toán. Vương Bảo Nhạc kích động không thôi, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào công thức đó. Hắn ngửa mặt lên trời mà cười, cầm cái mặt nạ lên hôn chỉnh chụt. Vừa in mồm lên xong thì lập tức có tia sét đánh ra, dọa Vương Bảo Nhạc sợ hết cả hồn, vội vàng rời mõm, xấu hổ giải thích. Hiểu lầm thôi, do em mừng quá nên xúc động ấy mà. Chị đẹp, chị đừng có căng thẳng. Hồi lâu sau tia sét trên mặt nạ mới biến mất, Vương Bảo Nhạc thì sợ toát mồ hôi. Sau khi thở phào một hơi thì hắn học thuộc lòng công thức kia nhưng lại nhanh chóng phát hiện ra một vấn đề. Không đúng, chị đẹp à, mặc dù có công thức này thì không cần phải học thuộc quá nhiều, nhưng mà lúc ứng dụng vào luyện khí thì cần phải tính nhầm. Thế thì ta phải tính ra đáp án trong thời gian ngắn nhất mới được. Nói trắng ra là nếu như tính chậm quá, không đủ đáp ứng yêu cầu cần thiết trong lúc luyện khí, thì thà đi lật coi văn điển cho rồi. Cái vụ tính nhầm này thì khó mà thuần thục nhanh được lắm nha. Vương Bảo Nhạc lập tức cảm thấy sốt ruột, hy vọng đang ở trước mắt mà lại phát hiện không thể nắm bắt được. Nhưng Vương Bảo Nhạc vừa nói xong thì cái mặt nạ lại sáng lên, xuất hiện hàng chữ thêm lần nữa. Lần này là nói với Vương Bảo Nhạc rằng nếu tập tính nhầm công thức ở chỗ này thì sẽ có hiệu quả trợ giúp cực kỳ cao. Tập ở đây á? Vương Bảo Nhạc kinh ngạc, chữ viết trên mặt nạ lại thay đổi, xuất hiện một tổ hồi văn được liệt ra, dường như đang bảo Vương Bảo Nhạc lập tức dùng công thức này để tính kết quả. Vương Bảo Nhạc gãi đầu, nhìn mớ hồi văn kia, thì mới mấy giây ngắn ngủi không hắn kịp áp dụng công thức, thì đột nhiên có một tia sét bắn ra từ trong mặt nạ đánh vào người hắn, như thể là tính chậm quá nên phạt hắn bị sét đánh vậy. Lại nữa, toàn thân Vương Bảo Nhạc run rẩy kêu la thảm thiết, tóc cũng bốc cháy, nhưng đúng lúc này trên mặt nạ lại xuất hiện đề thứ hai. Thân thể Vương Bảo Nhạc co giật một cái, muốn phát điên lên, vội vàng nhào qua tính toán nhưng vẫn không kịp. Mấy giây sau lại có một tia sét đánh xuống. Cứ thế tiếng kêu la thảm thiết, lâu nay vắng bóng, lại vang lên từng hồi, quanh quẩn khắp thế giới mộng cảnh này. Mặc dù độ thảm thiết trong tiếng hét không ghê bằng lúc bị đá hạ bộ, nhưng tần suất thì nhiều hơn hẳn, khiến cho Vương Bảo Nhạc muốn nổi khùng. Trong tiếng sét đánh đỉ đùng, tiếng kêu la thảm thiết của Vương Bảo Nhạc nghe càng thê thảm hơn. Ta không học nữa. À, đau quá. Thả ta đi mà. Lại bị đánh nữa rồi. Vương Bảo Nhạc giống như muốn lên cơn thần kinh dẫm phải đinh luôn. Lúc này toàn thân hắn bị đánh cho đen thui, khói bốc nghi ngút. Cơn đau đớn khi bị sét đánh làm hắn muốn nổi khùng, kêu rên thảm thiết. Hắn cảm thấy đây chính là cực hình ác độc nhất trên đời này. Người nấp trong cái mặt nạ này nhất định là một mụ phù thủy chứ chả phải chị đẹp cái khỉ khô gì hết. Vương Bảo Nhạc nhăn nhó, nhưng hắn biết rõ cách duy nhất để mình nhớ được hồi văn, cho nên chỉ có thể cắn chặt răng, vừa kêu la thảm thiết, vừa điên cuồng tính toán, trong lúc là vẫn có vô số tia sét đánh xuống, làm cho hắn không thể nào đỡ được. Cuộc sống này của Vương Bảo Nhạc cũng không phải là lần đầu diễn ra, cho nên tuy là có đau đớn thật, có bị hành hạ thật, nhưng ở một phần nào đó, tương đối mà nói thì hắn vẫn có thể chấp nhận được những cái hình phạt như thế chỉ vì đạt được mục đích, cho nên ngoại trừ việc phải ghi nhớ hồi văn thì công thức tính toán cũng dần dần được phát triển lên. Bất chi bất giác, Vương Bảo Nhạc đã trải qua 10 ngày bị dày vò. Trong 10 ngày này, đám người Lâm Thiên Hạo Tảo Khôn cũng đẩy mạnh việc tẩy trừ và tính sổ với người của Linh Thạch Học Đường. Ngày càng có thêm nhiều người bị vạ lây, bất quá bởi vì số lượng quá nhiều. Sóng gió do việc này gây ra cũng không nhỏ, cho nên cần có thời gian để sưu tập chứng cứ. Mấy người kia cũng chỉ bị cấm túc điều tra, chứ chưa xử lý gì. Bất quá mọi người đều có thể nhìn ra đây là vấn đề của thời gian mà thôi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì những người đó nhất định sẽ bị xử phạt ở các mức độ khác nhau. Mà trong 10 ngày này, Vương Bảo Nhạc không hề rời khỏi động phủ, cùng lắm chỉ đi ra khỏi mộng cảnh ăn uống xong lại cắn răng run rẩy bi phẫn chui vào lại. Mẹ ơi, khi nào mới kết thúc đây? Vương Bảo Nhạc vừa nghĩ tới cái công thức tính toán quen thuộc đáng sợ quá đỗi kia thôi, đã thấy cuộc đời chán nản. Nhưng nghĩ đến trách nhiệm lẫn mục tiêu của mình, hắn chỉ có thể cắn răng, vừa la hét vừa tiếp tục chịu đựng cảnh dày vò. Trong khi liên tục bị sét đánh thì khả năng tính toán của Vương Bảo Nhạc tăng lên vèo vèo. Mặc dù vẫn bị sét đánh, nhưng trong lúc hắn kêu gào thảm thiết thì thời gian tính toán của hắn cũng bị giảm xuống rất nhanh. Tất cả những việc này đều bị ép ra, nhất là với lực độ của tia sét càng ngày càng mạnh, cảm giác đau đớn dữ dội làm cho Vương Bảo Nhạc điên cuồng, kích phát toàn bộ tiềm năng vốn có của hắn. Hắn sợ nếu như mình không cố gắng thì thực sự sẽ bị đánh chết. Lúc này chỉ cần không phải là tổ hợp hồi văn quá phức tạp thì hắn có thể tính toán ra đáp án chớp nhoáng. Nhưng rõ ràng mặt nạ vẫn chưa hài lòng, thế nên thời gian nó đưa ra cho Vương Bảo Nhạc càng lúc càng ít, đồng thời số lượng và độ khó của nhóm hồi văn thì càng ngày càng cao. Vậy nên tiếng hét của Vương Bảo Nhạc cũng càng ngày càng thê thảm. Mãi cho đến lúc qua 10 ngày nữa, Vương Bảo Nhạc cũng dần trở nên thần kinh dẫm đinh hơn. Nếu không phải là có trưởng viện gửi truyền âm đến khiến hắn phải tạm dừng tu luyện trong mộng cảnh thì e là hắn cũng quên mất cả ngày tháng luôn. Sở dĩ học thủ các hệ trong đảo hạ viện của đạo viện phiêu miễu được gọi là môn đồ của trưởng viện chính là vì bình thường cứ cách một đoạn thời gian họ sẽ được gọi qua để tham gia lớp học của trưởng viện. Trưởng viện sẽ giảng bài cho riêng bọn họ, trả lời và giải đáp các vấn đề mà học thủ đưa ra, cho nên học thủ nhất định phải tới. Khắp đảo hạ viện thì cũng chỉ có một mình trưởng viện làm được điều này, dù không thể nói là nắm rõ như trong lòng bàn tay với tất cả chương trình học lẫn kiến thức của các hệ, nhưng cũng có nghiên cứu cho nên ông mới có thể chỉ đạo cho từng học thủ, thậm chí thi thoảng còn được mời tới, còn mời được tu sĩ của đảo thượng viện đến để chỉ điểm thêm. Lần này bất quá là bắt đầu lớp học của trưởng viện cho nên mới có việc chư Vương Bảo Nhạc bị gọi tới. Vương Bảo Nhạc đi ra khỏi mộng cảnh thừ người trong động phủ. Hắn đã bị sét đánh không biết bao nhiêu lần, nay đi đứng cứ hễ tí lại run người lên một cái, mặt mày bí xị, tóc tai thì bù xù, trong mắt có khi thì có vẻ ngơ ngác, khi thì lại ngưng ngu ngu. Dù đã rời khỏi mộng cảnh, nhưng cái miệng hắn vẫn lẩm bẩm. Muốn tạo thành hồi văn tốc độ thì cần 731 loại hồi văn cơ bản hợp lại, tiến hành thôi diễn công thức là 9 lần. Hồi văn ngưng tụ linh khí có 3.185 cách, công thức tính toán của loại đầu tiên. Trong lúc ngu người đắm chìm trong vô số công thức đề bài, Vương Bảo Nhạc lảo đảo rời khỏi động phủ. Đi đường mán dùng hết 8 phần tinh lực vào việc thôi diễn công thức, chỉ có 2 phần đặt vào việc đi đường. Cho nên tất cả học sinh đi đường nhìn thấy trạng thái của Vương Bảo Nhạc bây giờ xong đều giật mình. Vương Bảo Nhạc hắn bị gì thế này? Ta nhìn hắn giống như bị điên thế nhỉ? Các ngươi nhìn đi, hắn đang lẩm bẩm cái gì phải không? Không đúng, lẽ nào hắn không chịu nổi đả kích khi bị mất quyền lực nên phát điên? Đám người của hệ pháp binh bản tán liên hồi, Vương Bảo Nhạc không để ý mọi thứ xung quanh, lúc này dồn hết đầu óc vào việc thôi diễn vô số đề bài, vừa đi vừa lảo đảo tới đỉnh trường viện. Đây là lần đầu tiên hắn đến đỉnh của trường viện, nếu đổi lại là lúc trước thì Vương Bảo Nhạc nhất định sẽ tính toán ở lại lâu một chút, nhưng nay đầu óc của hắn đang quay mòng mòng cho nên chỉ miễn cưỡng giữ vững tinh thần đi lên đỉnh núi, bước vào trường viện các. Bởi vì đường đi toàn lo thôi diễn đề bài cho nên lúc đến đây, dù Vương Bảo Nhạc không đi trễ nhưng vẫn là người cuối cùng có mặt. Vừa bước vào cửa chính thì hắn lập tức nhìn thấy học thủ các hệ đang ngồi trong đó, có cả đám người Trịnh Lương, Tào Khôn, Lâm Thiên Hạo. Ở bên trong giảng đường trưởng viện không cho phép ồn ào nên Trịnh Lương chỉ ân cần, gật đầu tỏ ý chào hỏi, còn Tào Khôn cười khẩy. Về phần Lâm Thiên Hạo thì trong mắt lóe lên một tia âm lãnh, sau đó lờ đẹp Vương Bảo Nhạc đi. Các học thủ khác cũng chú ý tới Vương Bảo Nhạc, dù sao thì khoảng thời gian trước Vương Bảo Nhạc rất nổi danh, nay dù hắn thất thế nhưng dẫu sao cũng là một nhân vật phong vân. Chẳng qua nhìn xong thì trong lòng bọn họ đều có phần thất vọng, dù sao thì cái bộ dạng của Vương Bảo Nhạc bây giờ khó tránh khiến họ hiểu lầm, cho rằng là hắn đã cam chịu đầu hàng. Còn lão y sư vốn nhắm mắt ngồi trên bồ đoàn trước mặt họ, phát hiện Vương Bảo Nhạc đến thì mở mắt ra nhìn. Sau khi thấy bộ dạng của Vương Bảo Nhạc thế này, lão y sư cũng giật mình. Vương Bảo Nhạc cố gắng giữ tinh thần cúi đầu với lão y sư một cái, lúc này mới tìm chỗ ngồi xuống. Lúc trước hắn cũng đã biết thân phận của lão y sư rồi, dù sao thì việc này cũng không phải bí mật gì. Còn việc đám người chung quanh nghĩ gì, hắn chẳng rảnh mà bận tâm. Sau khi ngồi xuống, hắn lại đắm chìm vào mớ công thức kia. Đây đã trở thành dạng bản năng của hắn. Bị sét đánh hơn 20 ngày khiến Vương Bảo Nhạc sợ muốn chết. Lo rằng lỡ mà ngừng việc tính toán, sau khi quay về không tính được thật nhanh thì sẽ bị đánh tiếp. Thấy bộ dạng Vương Bảo Nhạc hời hợt thiếu tập trung như thế, lão y sư cũng thầm lắc đầu, bắt đầu buổi học hôm nay, từ cơ quan hệ, đan đạo hệ cho đến chiến võ hệ, pháp binh hệ, thậm chí là trận văn hệ lẫn ngộ đạo hệ cũng được lão y sư nói qua một lượt. Theo như lão phu thấy thì thật ra các hệ đều có điểm chung, ví dụ như cơ quan hệ và pháp binh hệ đều là luyện chế đồ vật, cũng không thể thiếu trận văn hệ, như trận văn và hồi văn cũng có điểm tương tự nhau. Dù là chiến võ hệ thì cũng không chỉ rèn luyện thân thể không thôi. Sau này các ngươi thi được vào đảo thượng viện rồi sẽ hiểu, đại đạo là khó đi, mọi thứ cần phải phối hợp, giúp đỡ lẫn nhau thì mới có thể đi xa hơn trên con đường tu hành. Còn có cả hệ ngộ đạo nữa, chớ có tự ti mặc cảm. Liên bang hôm nay đều có chung nhận thức về hệ ngộ đạo. Cách ngộ đạo chính là con đường nhất định phải đi qua khi mà ngày sau truy cầu đại đạo. Lão y sư khoan thai giải thích khiến mọi người nghe đến quên cả thời gian. Vô số kiến thức mới lạ giống như đều được ông ta hạ bút thành văn. Lúc thì cặn kẽ, lúc thì chỉ vài câu ngắn gọn đã chỉ ngay vào trọng điểm. Cho dù là các học thủ ngồi dưới đều là nhân tài kiệt xuất của học đường các hệ, nhưng vẫn thu hoạch được không nhỏ. Dù sao có thể trở thành trưởng viện của đạo hạ viện thì ắt phải có điểm phi thường riêng. Thậm chí nghe đồn lão y sư từng là người tiếng tăm lừng lẫy ở trên đảo thượng viện. Có điều do đã lớn tuổi nên mới đến đảo hạ viện này phụ trách bồi dưỡng những mầm non tốt để có thể thi vào đảo thượng viện cho đạo viện phiêu miễu. Buổi học hôm nay trực tiếp kéo dài suốt mấy canh giờ. Khi gần đến xế chiều thì lão y sư nhấp một ngụm trà rồi dừng lại. Dù nói suốt cả ngày nhưng ông không có vẻ gì là mệt mỏi. Lúc này mới đặt tách trà xuống, lão y sư mỉm cười, nhìn các học thủ bên dưới. Hôm nay chỉ nói tới đây thôi, các ngươi có vấn đề gì muốn nói hay không? Lão y sư vừa hỏi thì đám học thủ chung quanh đều ngẩng đầu lên, một vị học thủ ngộ đạo hệ đưa ra vấn đề trước tiên. Trưởng viện, trước đó, ngài có nói hệ ngộ đạo là con đường phải đi qua khi truy cầu đại đạo, mà đại đạo nhất đồ này lại chỉ thẳng bản nguyên, vậy bản nguyên là cái gì? Những học thủ chung quanh cũng bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này. Thực tế thì địa vị của hệ ngộ đạo ở đạo viện phiêu miễu có phần đặc biệt. Học sinh của hệ này không có học đường chính thức, gần như toàn bộ thời gian dùng để cảm ngộ trời đất, cảm trời cảm đất để ngộ đạo. Ngay cả cách để trở thành học thủ của hệ ngộ đạo cũng liên quan đến luận văn cảm ngộ mỗi tháng. Thực tế nếu không phải là vì Tổng thống Liên bang nhiệm kỳ trước xuất thân từ hệ ngộ đạo, cũng chứng minh được là một khi hệ ngộ đạo thành công thì có thể lập tức khiến cho thiên hạ giật mình, thì cái hệ này có lẽ đã bị người ta hủy bỏ từ lâu. Lão y sư nghe thế thì mỉm cười vuốt râu, sau đó thản nhiên nói, bản nguyên chi pháp với tu vi và nhận thức của lão phu thì cũng khó mà thực sự sở tới. Có điều là trên mấy mảnh vỡ kiếm dương đã từng có một đoạn giới thiệu nhỏ thế này, thiên địa vạn vật đều có bản nguyên. Bản nguyên vạn pháp đạt được nhất pháp thì có thể tung hoành trên cả thương khung. Vị học thủ của hệ kia dường như có điều suy nghĩ, sau khi gật đầu thì không hỏi thêm gì nữa. Nhưng học thủ khác cũng lần lượt đưa ra đủ loại vấn đề. Mỗi một vấn đề đặt ra, lão y sư đều ung dung đáp, có thể trực tiếp giải thích thắc mắc của họ. Nhưng sau khi trả lời lại khiến mọi người phải suy nghĩ nhiều hơn. Khi tất cả mọi người hỏi sắp xong rồi thì Vương Bảo Nhạc cũng ngẩng đầu lên, miễn cưỡng đề cao tinh thần. Hắn cũng có vấn đề muốn hỏi cho rõ, bởi vì trong khoảng thời gian này, hắn cũng giải đề và gặp phải rất nhiều vấn đề về hồi văn. Dù là có thể giải được, nhưng hắn lại không hiểu. Trưởng viện, đệ tử có một vấn đề về hồi văn. Hồi văn ngưng tụ linh khí có hơn mấy trăm ngàn loại, mỗi loại đều có tác dụng là ngưng tụ linh khí. Nhưng tại sao lại có nhiều loại như thế? Chúng có nghĩa gì? Vương Bảo Nhạc hỏi xong, lão y sư chưa kịp trả lời, thì tên hồi văn học thủ Tào Khôn đã phì cười. Hắn đứng dậy cúi đầu với lão y sư. Trưởng viện, vấn đề đơn giản như thế, phàm là học sinh nào có nghe giảng bài ở hồi văn học đường vài lần thì đều có thể trả lời được. Xin phép trưởng viện, cho ta được giải đáp thắc mắc cho Bảo Nhạc sư đệ. Được lão y sư cho phép, Tảo Khôn quay đầu lại, dùng góc độ mà lão y sư không nhìn tới, liếc mắt nhìn Vương Bảo Nhạc với vẻ khinh thường trắng trợn, xen lẫn một chút oán hận. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện của ngày hôm nay anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Chúc mọi người có những phút giây thư giãn thoải mái. Bye bye cả nhà.